Vô tận kiếm trang, chương 1091, Huyền Anh quả đến tay, tìm kiếm địa phương bế quan chung. Góc truyện audio.com, liệt hỏa phượng hoàng đồ vô cùng uy năng, phô thiên cái địa đập vào mặt cái kia hừng hực hỏa diễm, hạo hạo đãng đãng cơ hồ vô biên vô hạn, đã đốt tới rồi ma tôn tiểu lâu nhất dạ hai gò má. Không, không muốn giết ta, ta còn có rất nhiều thứ, thất phẩm đao khí đại đạo phi ưng, nhất giai đỉnh cấp linh bảo bách thú phi phong, tử giai bí kíp vong linh đao pháp, phệ ma tâm kinh, đại vũ trí bảo, huyền thiết trí tôn lệnh. Đúng rồi, không chỉ chừng này, ta còn có rất nhiều huyết ma điểm số, ngươi còn không phải huyền tôn, không biết huyết ma điểm số tầm quan trọng ta cho ngươi, toàn bộ cho ngươi, chỉ cần chờ ngươi đột phá huyền tôn, ngươi lập tức có thể ở thiên đế lăng trong hối đoái vô số thứ tốt. Ma tôn tiểu lâu nhất giả trong ánh mắt tràn ra hấp dẫn hào quang, đây là đại tinh thần lực đồng cảm thuật, có thể hấp dẫn người khác tâm linh, là huyền tôn cấm pháp một trong, tại tử vong uy hiếp xuống, hắn đường đường một vị huyền tôn, nói năng lộn xộn, vì sinh tồn, cơ hồ thủ đoạn gì đều xử được đi ra, thậm chí sử dụng đại tinh thần lực đồng cảm thuật, muốn thu mua Diệp Bạch quỳ gối muốn sống. Chỉ là đáng tiếc, đừng nói Diệp Bạch căn bản không biết hắn nói những cái kia là vật gì, cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ không biết lưu thủ. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ma tôn tiểu lâu nhất dạ một mực tựu muốn hắn chém ở dưới đao tức tức truy hồn, đao đao đoạt mệnh, vẫn muốn cướp đi hắn từ giai đình cấp phòng ngự bí kíp âm dương huyền thì cùng kiếm trận chi pháp, loại này tham lam, thậm chí không chút nào tiến hành che giấu, đáng được xưng là đại tội ác và tuyệt đối không thể lưu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Diệp Bạch cho dù muốn để lại tay, hắn cũng không còn kịp rồi. Một kiếm này phát ra, liền liền Diệp Bạch đều không thể ngăn đương. Phản vũ quy nhất kiếm trận dù sao cũng là thất giai cấp thấp kiếm trận, theo lý thuyết không đến huyền tôn, không thể thi triển, hơn nữa càng đến hậu kỳ, đối với tinh thần lực yêu cầu càng là hà khắc. Bất quá, Diệp Bạch mặc dù chỉ là huyền vương, nhưng mà thân hình cường đại tinh thần lực càng là viễn siêu thường nhân, tại huyền vương giai đoạn thì đến được thất giai trung cấp. Cái này bản cần huyền tôn tu vi có thể phát ra phản vũ quy nhất kiếm trận, đơn giản chỉ cần lại để cho hắn bằng vào lấy cường đại thân hình cùng cao tới thất giai trung cấp tinh thần lực có thể thuận lợi đem cái môn này kiếm trận top 3 chiêu thi triển đi ra. Bất quá cũng chỉ là top 3 chiêu. Đến chiêu thứ tư, tựu có chút miễn cưỡng, tuy nhiên cũng có thể nỗ lực chịu, nhưng đối với tại bản thân hao tổn cũng không nhỏ. Mà chiêu thứ năm, tựu hoàn toàn là càng giai mà làm, thuộc về cưỡng ép đã phát động ra. Đối với thân hình phụ hà cùng tinh thần lực hao tổn đều là cực kỳ nghiêm trọng, vừa mới lúc này đây cơ hồ tựu rút sạch hắn sở hữu huyền lực cùng tinh thần lực, người cũng trở nên vô cùng hư không cùng héo phi. Cho nên, hắn căn bản không có biện pháp thu chiêu, loại này cỡ lớn cấm chiêu. Một khi xử xuất mà ngay cả kẻ chủ mưu cũng không thể khống chế, không hủy diệt sở hữu ngăn cản tại nó trước mặt hết thảy, căn bản không có khả năng dừng lại. Hơn nữa, cho dù có thể ngừng, Diệp Bạch cũng sẽ không biết lưu thủ, cho nên, ma tôn tiểu lâu nhất giả. Chỉ có chết, nhìn thấy Diệp Bạch không muốn lưu thủ, ma tôn tiểu lâu nhất giả trong mắt. Rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn một bà ném đi trong tay đại đạo phi ưng. Góc truyện audio.com, đao, mắt hiện phẫn nộ, phá đao uổng phí ta tốn hao ta trọn vẹn tích góp từng tí một năm lâu huyết ma điểm số, mới đưa ngươi đổi đến tay, kết quả nhưng lại ngay cả người một kiếm đều tiếp bất trụ, lầm tính mạng của ta, huyết ma các hại người a. Trong lời nói, hắn còn muốn làm cuối cùng dãy giụa, trên người bỗng nhiên bay lên một hồi màu đen huyền quang, cái này màu đen huyền quang, như quỷ mị, lại trực tiếp bị hắn huyết tế, phát ra thê lương gào thét cuối cùng tan thành mây khói, hình thành một cỗ màu đen khôi giáp bộ dạng, đưa hắn chăm chú bao khỏa ở trong đó. Đây là hắn tử giai cấp thấp phòng ngự huyền kỹ, linh quỷ tế giáp cũng là một môn cực kỳ cường đại phòng ngự huyền kỹ, bình thường vô luận ứng phó cái dạng gì hiểm cảnh, cái môn này tử giai cấp thấp linh quỷ tế giáp bí kíp lẽ ra cũng đủ rồi. Nhưng mà cái lúc này, đối mặt Diệp Bạch phản vũ quy nhất kiếm trận chiêu thứ 5, liệt hỏa phượng hoàng đồ, lại hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản chi lực, dễ như trở bàn tay, trực tiếp phá vỡ. Cực lớn hỏa hồng sắc phượng hoàng, như là không bị bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp theo trên người của hắn cọ rửa đi qua, ngập trời liệt diễm, lập tức đem hắn đốt thành một hỏa nhân. Ta hối hận a, sắp chết, ma tôn tiểu lâu nhất dạ phát ra một tiếng thê lương rú thảm, đến chết không thể tin được cái này kết cục, chính mình vậy mà thua ở một vị huyền vương thủ hạ, thậm chí vì thế đánh mất tánh mạng, đây là hắn mạo hiểm tiến vào bất hủ lôi thành thời điểm, như thế nào cũng thật không ngờ đấy. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hối hận, lần này tiến vào bất hủ lôi thành, có phải hay không chính xác hay sao? Ai có thể nghĩ đến, ngắt lấy một quả huyền anh quả, vốn cho là dễ như trở bàn tay, kết quả lại gặp như vậy một cái đồ biến thái huyền vương, rõ ràng khắp nơi áp chế hắn vị này huyền tôn, cuối cùng càng thêm này đánh mất tánh mạng. mang theo đầy ngập hối hận cùng không cam lòng, mà Tôn Tiểu Lâu nhất dạ bị liệt hỏa phượng hoàng một tấc đốt cháy thành hư vô, triệt để tan thành mây khói. Một đời huyền tôn cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Bạch trên tay. Tại chỗ chỉ để lại khác nhau vật phẩm, theo hắn thi trên khuôn mặt mất rơi xuống, hai thứ này vật phẩm, một kiện là một kiện sắc thái ban lan áo choàng lên, có bách thú đồ án, thanh long, bạch hổ, chu tức, huyền vũ, tất phương. Là bách thú phi phong. Một kiện khác thì là cùng Diệp Bạch đụng nhau một cái, đã nứt ra một đầu khe hẹp thất giai cấp thấp đao khí, đại đạo phi ưng đao, xem ra bảo vật tựu là bảo vật quả nhiên bất đồng. Đại đạo phi ưng đao tuy nhiên tổn hại một tia, nhưng cuối cùng là một thanh hiếm thấy huyền binh, trong tài liệu dung hợp tiến vào thiên ngoại vẫn bên ngoài, không có khả năng dễ dàng như vậy hủy diệt. Mà cái này bách thú phi phong, không phải vàng không phải ngọc, không phải ti không phải chập choạng, cũng không biết tài liệu là cái gì, rõ ràng hỏa thiêu không xấu, đao kiếm khó phá, liền vừa rồi tại mãnh liệt như vậy thiên đạo lôi cương ở bên trong, cũng vận chuyển tự nhiên, không bị thiên đạo lôi cương phá hư, rõ ràng cho thấy một kiện hiếm thấy bảo vật. Về phần những thứ khác tựu đều không có loại này tính chất đặc biệt rồi, cái gì bí kíp lệnh bài, đều căn bản ngăn cản không nổi loại này liệt hỏa phượng hoàng đồ cực diễm đốt cháy, theo ma Tôn Tiểu Lâu nhất giả cùng một chỗ toàn bộ bị đốt thành hư vô. Chỉ còn hai thứ, góc truyện audio.com, này, liệt hỏa phượng hoàng đồ xông qua ma Tôn Tiểu Lâu nhất giả về sau, như cũ không có đình chỉ thuận theo thân thể của hắn hướng dưới núi phóng đi, một đường những nơi đi qua, vạn mộc hủy hết thổ địa khô héo, trên ngọn núi, nhiều ra một đạo cự đại hỏa hồng sắc vết rách bị đốt qua trong đất viên bi, đều biến thành tinh hồng khối vụn. Cuối cùng, cực lớn hỏa hồng phượng hoàng, trực tiếp vọt vào chân núi thanh mộc trong hồ, lập tức như là thiên thạch lọt vào biển cả, vô cùng màu trắng hơi nước, phóng lên trời, đem trọn cái màu đen ngọn núi phương viên trăm trượng vây quanh, nơi này trở nên một mảnh sương mù lượn lờ. Toàn bộ thanh mộc hồ nước cơ hồ bị đốt làm gần nửa, hỏa hồng phượng hoàng cái này mới chậm rãi biến mất, cuối cùng nhất nhất diệt thành một đoàn hỏa hệ linh khí tiêu tán ở không khí, nhất diệt tại hư vô. Mà trên ngọn núi, mắt thấy ma Tôn Tiểu Lâu nhất giả thân hình, rốt cục triệt để biến mất cũng không còn tồn, vừa mới dùng huyền vương chi thân, cưỡng ép phát ra như thế cấm chiêu Diệp Bạch tuy nhiên tinh thần lực đã đạt tới thất giai trung đoạn, nhưng vẫn cựu hơi ngại chưa đủ, vừa mới bất quá dựa vào ý niệm cưỡng ép trèo trống, hiện tại, trong nội tâm buông lỏng, vô cùng mỏi mệt, lập tức như thủy triều hướng hắn vọt tới. Tinh thần lực tiêu hao quá độ, làm cho Diệp Bạch sắc mặt lập tức trở nên dị thường tái nhợt, loạng choạng thoáng một phát, hắn thiếu chút nữa té ngã. Phát ra một chiêu này, Diệp Bạch đã là dốc hết có khả năng, huyền vương thân hình dù sao kiên trì không lâu, tinh thần lực phụ hà đạt đến cực hạn, tuy nhiên cuối cùng nhất thành công diệt sát rồi ma Tôn Tiểu Lâu nhất giả, nhưng đối với Diệp Bạch hao tổn cũng không nhỏ. Không có một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ cũng không thể khôi phục lại. Bất quá, lập tức Diệp Bạch cũng cảm giác được nguy hiểm. Không tốt, huyền khí hao tổn quá độ, hiện tại không có lực lượng lại chống cự này thiên đạo lôi cương rồi, không có thời gian. Biết không có thể vào lúc này hầu ngã xuống, cái lúc này một khi ngã xuống, sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi, Diệp Bạch đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt lại để cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt một ít, bất quá dù sao lần nữa ngưng tụ một tia tinh thần lực. Trước tiên đem huyền anh quả lấy đi, lập tức ly khai. Biết rõ nơi đây không nên ở lâu, Diệp Bạch quyết định thật nhanh, sử dụng thân hình bên trong nghiền ép đi ra cuối cùng một tia huyền lực, vẫy tay, liền đem trong lúc này màu tím thung lũng bên trong đích treo cao ở đằng kia gốc màu xanh biếc huyền anh cây ăn quả lên, năm màu óng ánh cực phẩm huyền anh quả vào tay tay. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN ánh mắt thoáng nhìn dưới mặt đất, chứng kiến ma Tôn Tiểu Lâu nhất giả sau khi chết lưu lại cái kia khác nhau vật phẩm, đại đạo phi ưng đao cùng bách thú phi phong, Diệp Bạch trong nội tâm khẽ động, nghĩ nghĩ thuận tay cũng đem cái kia khác nhau vật phẩm tiện tay thu hồi, thu nạp nhập ba mãng tuyết giới bên trong. Rồi sau đó, Diệp Bạch lại không chần chờ, cả người bỗng nhiên hư hóa thành một đạo bạch sắc huyền quang, xoát một tiếng tựu chạy ra khỏi thiên đạo lôi cương phạm vi, đạt tới sườn núi chi bờ trên bệ đá. Tại hắn vừa mới lao ra này thiên đạo lôi cương phạm vi không lâu, sau lưng, trên đỉnh núi này thiên đạo lôi cương lại lần nữa bạo động, vô số kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng chấn động, màu tím lôi quang thiểm nhấp nháy như biển. Góc truyện audio.com, vô số màu tím, màu xanh da trời, màu hồng đỏ thẫm tia chớp lôi xà, đem cái kia toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Hơi chậm một bước tựu là lật úp chi nguy. Tại dưới sườn núi, trông thấy một màn này Diệp Bạch trong nội tâm một trận hoảng sợ, may mà không để ý nguy hiểm, cái này thứ hai miếng huyền anh quả cuối cùng là vào tay rảnh tay trong. Một loại cực đoan mỏi mệt không ngừng cọ rửa lấy trong lòng của hắn, lúc này, hắn thầm nghĩ ngã xuống, hào hào ngủ một giấc đáng tiếc, hắn biết rõ cái này không thể. đi, kéo một phát Thái Thúc Thiên Nhan, Diệp Bạch biết rõ, hiện ở chỗ này, hắn chiến lực mất hết, nếu như trong thời gian ngắn, vẫn không thể điều dưỡng tốt, gặp lại bất kỳ một cái nào hơi chút mạnh mẽ một ít đối thủ, dựa vào Thái Thúc Thiên Nhan một người, căn bản không cách nào bảo đảm an toàn. Việc cấp bách là trước bảo trụ cái này hai khỏa huyền anh quả, lại tìm một chỗ bế quan, đột phá huyền tôn cảnh giới, đến lúc đó, vô luận có cái gì nguy cơ, hai người khôi phục thực lực thiên hạ cũng đại có thể đi được. Người không sao chớ, chứng kiến Diệp Bạch đại phát thần uy, rõ ràng đem một vị huyền tôn đều chém ở dưới ngựa Thái Thúc Thiên Nhan cũng là khiếp sợ được không nhỏ, bất quá chứng kiến Diệp Bạch sắc mặt tái nhợt, lập tức cũng biết hắn nhất định là bỏ ra không trả giá thật nhỏ, Thái Thúc Thiên Nhan lập tức đau lòng vô cùng, lo lắng hỏi. Không sao, chúng ta đi mau, nơi đây không nên ở lâu, chậm thì sinh biến. Diệp Bạch cố nén lấy không khỏe nói ra, hắn cũng không dám xác định còn có hay không huyền vương ở lại phụ cận, một khi bọn hắn đối với này cái huyền anh quả không bỏ, ở lại đây phụ cận quan sát, chờ cơ hội, chờ đợi hai người, chính là đại họa. Lập tức cũng suy nghĩ cẩn thận hết thảy Thái Thúc Thiên Nhan, biết rõ bằng vào thực lực của mình, còn không cách nào bảo đảm mang theo hai khỏa huyền anh quả hai người, lập tức biết rõ thời gian khẩn cấp, lập tức cũng không dám nói nữa lời nói, thò tay một nắm Diệp Bạch cánh tay, nói. Ta mang ngươi ly khai. Cách chương.